Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng lưng của bốn người càng lúc càng xa. Từ đầu đến cuối Tần Vân Phong vẫn đứng im một chỗ nhìn. Dù thế nào cũng không dám tin những chuyện trước mắt vậy mà tất cả đều là thật. Sau khi đến thị trấn, Tô Ý và Chu Cận Xuyên cùng nhau đi dọc theo con phố chính, vừa đi vừa ngắm, vừa để ý những cửa hàng hai bên đường. Lúc này, chợ của thị trấn đã mở cửa buôn bán, hai bên đường cũng có rất nhiều người bày bán hàng rong, nhưng những cửa hàng cho thuê lại rất ít. Có lẽ là do mới bắt đầu, mọi người chưa nắm bắt được tình hình kinh doanh sau này, nên cũng không dám đầu tư quá nhiều. Hơn nữa, thời buổi này cũng không có trung gian môi giới, muốn thuê nhà, thuê cửa hàng chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Chu Cận Xuyên đưa mọi người đi dạo một lúc, sau đó dừng lại trước một quầy hàng bán kẹo hồ lô. Mua cho mỗi đứa trẻ một xiên. Vừa trả tiền, anh vừa hỏi người bán hàng xem có biết chỗ nào cho thuê cửa hàng không. Vừa nói chuyện, anh vừa nhìn những xiên kẹo trên giá, sau đó cẩn thận chọn một xiên đưa cho Tô Ý. Tô Ý chưa kịp phản ứng, đã bị anh nhét vào tay. Thấy anh vẫn đang hỏi han, cô ngoan ngoãn đứng cạnh hai đứa trẻ ăn kẹo. Một lúc sau, mặc dù đã hỏi được một chỗ, nhưng đến nơi xem thì lại không ưng ý lắm. Đúng lúc Tô Ý đang lo lắng, thì bỗng nghe thấy bên đường có người gọi tên mình. Cô ngạc nhiên nhìn sang, thấy tiếng gọi đó vậy mà phát ra từ bên ngoài phòng bảo vệ của bến xe. Cô lập tức nhớ đến bác bảo vệ mà mình quen biết khi bán trứng chả ở cổng bến xe lúc trước. Thế là vội vàng chạy tới, cười chúc mừng năm mới ông ấy. Đối phương có ấn tượng rất sâu sắc về Tô Ý. Cô bé, cuối cùng cháu cũng đến, bác đang định tìm cơ hội nói với cháu đây. Dạo này ở cổng bến xe bọn bác có rất nhiều người bày bán đồ ăn lắm. Cháu mau quay lại bán trứng chả đi, bác giữ chỗ cho cháu. Mấy người trước đây từng ăn trứng chả của cháu, mỗi lần đến đây đều hỏi bác, sao không thấy cháu đến bán trứng chả nữa. Nghe vậy, Tô Ý không khỏi mỉm cười ngọt ngào, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn người nhớ đến chuyện cô bán trứng chả. Bác, sau này cháu không bán trứng nữa chả, cháu định kinh doanh thứ khác. Bác bảo vệ đang định hỏi cô kinh doanh gì, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh Tô Ý, thế là lập tức bỏ qua việc hỏi. Đây là chồng cháu à, chồng tuấn tú thật đấy. Tô Ý quay đầu nhìn người đàn ông vừa được ông lão khen tuấn tú, cô ngượng ngùng gật đầu. Là bạn trai cháu, nghe vậy, ông lão không nhịn được liên tục khen ngợi vài câu. Chàng trai trẻ được lắm, trông rất có tinh thần. Chu Cận Xuyên được khen cũng ưỡn n, g, ự. Xê thẳng lưng, đưa tay ra bắt tay chào hỏi ông lão. Mặc dù ngoài mặt anh chỉ cười nhẹ, nhưng thật ra trong lòng đã vui như mở hoa. Lúc trước, khi Tô Ý nói với anh là tạm thời không công khai, anh còn cảm thấy hơi hụt hẫng, tủi thân. DTVNH tương mấy ngày nay, anh nhận ra, đối với những người thân thiết, Tô Ý không hề có ý định giấu giếm. Đặc biệt là hôm nay, trước mặt người ngoài, cô lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Anh càng vui mừng hơn. Anh cũng tiện thể trò chuyện với ông lão. Trong lúc nói chuyện, ông lão bỗng nhiên cung cấp cho anh một thông tin hữu ích. Ngay đối diện bến xe của chúng ta có một căn nhà 2 tầng có sân. Nhà đó mới xây được vài năm. Nghe nói con trai nhà đó làm ăn phát đạt trên tỉnh. Giờ muốn đón cả gia đình lên tỉnh cùng kinh doanh. Nên căn nhà này bỏ trống. Tô Ý nhìn theo hướng tay ông lão chỉ. Trong lòng vô cùng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự muốn cho thuê lâu dài sao? Còn già được nữa sao? Sáng nay con trai nhà đó vừa lái xe tải về, đang dọn đồ đạc đấy. Nghe nói chiếc xe đó là do cậu ta buôn bán ở miền Nam kiếm được. Bọn bác đều chạy ra xem đấy. Nghe vậy, Tô Ý cảm thấy khá tin tưởng. Cô muốn đến đó xem thử. Cách chương.